Nam chủ bệnh kiều, sùng lên trời. Chương 1809, xin chào, boss lòng dạ âm hiểm 24. Góc truyện audio.com. Edit Trịnh Simbeta tinh nghiệm một phen nắm chặt cánh tay Tô Yên kéo cô lại. Lúc này, hai người cách nhau cực gần. Giọng điệu hắn vừa lạnh lẽo, vừa trào phúng. Sao không nói tiếp, là muốn hỏi bổn vương có thể cưới cô? Hay chính cô cũng cảm thấy mình không xứng với bổn vương? Tô Yên sửng sốt lắc đầu. Sẽ không, nói xong cô dừng một chút lại nghiêm túc nói. Chỉ là ta hiện tại có chút việc phải làm xong rồi lại nói đến chuyện này. Lục nghe xong, mày nhíu lại. Ở trong mắt cô, bổn vương là người có thể gọi đến là đến bảo đi là đi. Tô Yên nghiêm túc nói. Chàng không cần đổi trắng thay đen, sau đó lại bồi thêm, là chàng đối với ta, gọi tới là tới, bảo đi là đi. Ta trước nay không có như vậy với chàng. Cô vừa nói vừa dùng tay chống bả vai trái của hắn, sợ đụng tới miệng vết thương. Lục cười lạnh, cô là đang nói bổn vương vô cớ gây rối. Tô Yên nhìn hắn, chàng không phải sao, nghe xong, Lục trầm mặc. Tô Yên còn tưởng rằng mình nói thật làm hắn thương tâm. Bổ sung một câu, cũng không phải lần đầu tiên, không cần sửa ta có thể tiếp thu. Cô càng nói, Lục liền càng trầm mặc. Tiểu Hoa nghe vậy, lập tức nói. Tí chủ, sao chị không cho hắn sửa lại a? Không thì về hắn lại tiếp tục lăn lộn chơi tính tình thì làm sao? Tô Yên, làm như vậy thì đến khi hắn khôi phục ký ức khẳng định sẽ làm chút chuyện khiến ta đau lòng. Vẫn là thôi vậy, hơn nữa ta còn có thể tiếp nhận. Tiểu Hoa một bộ hiểu rõ, nói. Ký chủ thật là tốt với quân vực đại nhân a. Bên này, Lục sau khi nghe xong Tô Yên nói, bỗng nhiên thu hồi tay. Hắn đứng dậy, không nói một câu đã xoay người rời đi. Tô Yên ngồi ở chỗ đó, bần thần một hồi lâu. Này, không cho sửa cũng giận, cô một bên nghĩ, một bên đứng lên đi ra ngoài. Tiểu Hoa, ký chủ chị là muốn đi tìm Lục sao? Không phải, muốn đi tìm hiểu một chút về Thiên Cốt Hoa. Ký chủ, sao chị không trực tiếp hỏi hắn? Hắn chính là yêu vương, chắc chắn hắn sẽ biết a Tô Yên. Nếu hắn biết ta muốn thứ này, em cảm thấy hắn sẽ làm chuyện gì? Tiểu Hoa bị vấn đề này hỏi tới ngốc một chút. À, cái này, ký chủ cảm thấy sao? Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên IS1. Choing. Com lơ lai 2511 những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun, có rất nhiều khả năng, nhưng phần lớn là sẽ không cho ta. Hắn vẫn còn muốn tính sổ chuyện ta rời đi khi hắn còn nhỏ. Nếu trong lúc tức giận, hắn làm hỏng Thiên Cốt Hoa thì không tốt đâu. Tiểu Hoa cái hiểu cái không? Tô Yên đi ra ngoài. Khi tới thi thể của đám người kia thì dừng lại. Tên bị rút đầu lưỡi sớm đã không còn hơi thở. Cô đứng ở bên cạnh nhìn trong chốc lát. Tiếp theo, móc thông báo nhập học ra. Chê ý đó số người thôi học từ 10 người đã bay lên tới 20 người. Sau khi trầm mặc thật lâu, cô quay đầu rời đi. Vừa đi vừa hỏi, Tiểu Hoa, Tần, ký chủ, em có danh sách 48 người nhập học không? Ký chủ, vốn dĩ tư liệu về học viện Moya này Tiểu Hoa đều không thể tìm thấy. Nhưng khi ở cổng trường, Tiểu Hoa đều gặp qua mọi người. Tư liệu mỗi người đều có thể kiểm tra đối chiếu được. Tuy nhiên phải tốn một chút thời gian. Muốn bao lâu? 3 canh giờ. Được, Tô Yên đồng ý, cô đi về chỗ mình ở, lá rụng rơi xuống mặt đất bị gió thổi bay lên, ở giữa không trung xoay lượn uốn quanh. Tầm mắt của Tô Yên dừng trên y chiếc lá kia vài giây. Cách chương.